Từ Long Tam thất bại lúc sau, quỷ giới đã không còn là năm đó quỷ giới. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, Lôi Thiên Bá là trấn định quỷ giới. Đương nhiên, sáu đại quốc vương không khuất phục với cái này giả quỷ vương, nói Lôi Thiên Bá không có đủ thực lực trở thành quỷ vương. Cho nên, sáu đại quỷ quốc đã xảy ra trọng đại thay đổi. Sở hữu quốc vương đem chính mình quốc lực phong ấn, ngăn chặn cùng với nó quốc gia liên hệ. Quỷ giới lại nguyên lai một cái đại đơn vị, biến thành hiện tại sáu đại thực lực. Trong đó năm cái quốc vương đem bọn họ lãnh địa cướp về, tự xưng quỷ vương. Mà quỷ vương quốc quốc vương bị chi giết, hiện tại quỷ vương quốc dừng ở Lôi Thiên Bá trong tay. Lôi Thiên Bá chính thức đăng ký trở thành cái này quốc gia quân vương. Mộng tưởng trở thành quỷ hậu tiện nữ nhân Triệu Anh Nghiên, rốt cuộc ở Lôi Thiên Bá thượng vị lúc sau trở thành quỷ hậu. Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá ở chi kế hoạch dưới đã bắt đầu tụ tập quân lực đối cái khác ngũ quốc tiến hành xâm lược. Quỷ giới lâm vào sự thượng hỗn loạn nhất thời kỳ. Long thất bọn họ thông qua Long Thiên Phong cải tạo cổ trận về tới Tân Quỷ Thành bên trong, đụng phải vong linh quốc cùng cương thi quốc chiến thắng, vô số cương thi cùng vong linh ở quốc gia thổ địa thượng sát lược. Ngày xưa quỷ giới đã không còn hòa bình. Màn trời thượng vị thần còn có Long thất chín vị linh hồn chiến lực viên, bọn họ lâu đài đã bị hủy tiêu diệt. Hắn cũng rơi xuống không rõ. Thiên A, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì A? Lăng La nhìn quỷ giới hỗn loạn chính quyền, Lăng La kinh ngạc mà kêu lên. Long thất nhìn phía trước một màn, bất đắc dĩ mà nói, từ nơi này nhìn ra vấn đề, phỏng chừng quỷ giới đã lâm vào chiến tranh bên trong. Độc Cô Phong nói, Long Tam tiêu diệt, quỷ giới rắn mất đầu, tất cả mọi người đều ở cướp đoạt quỷ vương vị trí, sáu đại quốc vương, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Lăng La nói, hiện tại, chúng ta cần thiết muốn suy nghĩ biện pháp, tìm được Long Thất, ngươi các đồng bọn, Long Thất, ngươi dùng ngươi thông linh thuật đi. Long Thất nói, hiện tại, ta đã không phải thông linh cực tiên, ta thông linh ác ma trái cây, đã bị kính tử ma thần đánh nát. Thông linh nói, ta muốn biến thân trở thành vong linh long văn cực tiên, đại gia tránh ra một chút. Mọi người, toàn bộ đều tránh ra. Long Thất hét to một tiếng, vong linh long văn, biến thân. Đương Long Thất hét to một tiếng lúc sau, không trung bên trong, một cái quỷ long từ trên trời giáng xuống, dừng ở Long Thất trên người. Long Thất biến thành một cái màu đen quỷ long quái vật, thân cao 2m5, cả người đều là đen nhánh cơ bắp, một cái quái dị hắc long người, đây là Long Thất quỷ long hình thức. Quỷ hồn thông linh thuật, chín đại linh hồn chiến lực viên. Long Thất một quyền đánh vào trên mặt đất xuất hiện sao sáu cánh, chín linh hồn chiến lực viên từ trên trời giáng xuống, dừng ở Long Thất bên người. Quỷ vương Đức đã đi tới, Long Thất lại gặp mặt. Long Thất giải trừ biến thân. Mọi người xem thấy Long Thất hoàn toàn mới biến thân hình thức, An Su bọn họ giật nảy mình. Độc Cô Phong nói, đại ca, đánh bại Long Tam thời điểm, chúng ta không như thế nào nghiêm túc xem, hiện tại thấy rõ ràng, ngươi dường như rất lợi hại bộ dáng a. Long Thất nói, đúng vậy, từ cuồng bạo biến thân lúc sau, ta tinh thần đánh bại bạo tẩu thiên thần, vì thế, liền ngộ tới rồi hoàn toàn mới hình thức, tầng thứ 3 cao cấp biến thân, vong linh long văn biến thân. Mãnh Báo nói, Long Thất, ngươi biến cường, thật tốt quá. A Tử đi tới Long Thất bên người, sư tôn, thấy ngươi không có việc gì thật tốt quá. Đồng Cường, Vân Trung Thượng Quan Duy cũng lại đây, chúc mừng. Long Thất nói, các vị, vất vả các ngươi. Ngưu Bạc nói, ta nghe nói Trần Tu đã chết, quỷ tiên tử vong, là vĩnh không siêu sinh, ta tha thứ Trần Tu. Khang Lực nói, đúng vậy, Tu ca ca bản tính không xấu, nhưng là chính là ham muốn hưởng thụ vật chất làm hắn đi lên bất quy lộ, nếu hiện tại đã hôi phi phách tan, chúng ta liền tha thứ hắn đi. Long Thất ai thán nói, Trần Tu, vốn là một cái người tốt, nếu đi lên bất quy lộ, làm nhân tâm đau. Quỷ Vương Đức nói, Long Thất, hiện tại quỷ giới cục diện thực loạn, chúng ta cần thiết đi tìm màn trời thượng vị thần bọn họ, sau đó, nghĩ cách cứu ra Chu Bưu cùng Long Cửu Muội. Long Thất nói, các ngươi đều biết Cửu Muội cùng Chu Bưu bị bắt. Đúng vậy, Lôi Thiên Bá, hắn bắt được Cửu Muội cùng Chu Bưu, uy hiếp Long Thất ngươi gia nhập hắn trận hình, trợ giúp hắn san bằng năm đại quốc gia, phụ trợ hắn trở thành tân nhiệm quỷ vương. Mãnh Báo nói, Long Thất tức giận mà kêu to lên, hắn mơ tưởng. Long Thất, suy xét tới rồi Cửu Muội cùng Chu Bưu, ngươi nếu muốn rõ ràng,

ta là có thể khống chế lục quốc một ngục, thay thế Long Tam, trở thành quỷ giới tối cao thống soái. Lúc này, ở phía trước tới Bạch Y cùng một cái hắc y nam nhân, Bạch Y tóc dài nam nhân đúng là Phá Triều Cực Tiên, hắc y khoác đầu nam nhân đúng là Bạo Phá Cực Tiên. Phá Triều Cực Tiên lạnh lùng mà nói, trở thành quỷ giới chi vương, sao có thể không có chúng ta hai huynh đệ đâu. Lôi Thiên Bá thấy Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên tới, Lôi Thiên Bá kinh ngạc mà nói, như thế nào sẽ là các ngươi? Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên, các ngươi hai cái không phải mất tích sao? Phá Triều Cực Tiên lạnh lùng mà nói, Long Tam đương quỷ vương thời điểm, kia có chúng ta huynh đệ dừng chân địa phương, cho nên chúng ta mới trốn đi. Hiện tại Long Tam đã chiến bại, quỷ giới lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Chúng ta huynh đệ hai người là muốn làm sự nghiệp người tới, cho nên chúng ta đều tưởng gia nhập Lôi Thiên Bá tiên sinh ngươi trận hình, trở thành ngươi mạnh nhất hai cái bộ hạ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, Phá Triều Cực Tiên, A.L.U. 20134-25-23-5-2016-635-0203-0215-0248-4831-11577-0. Chương 789, Phá Triều Cực Tiên. Lôi Thiên Bá nghe xong này phiên lời nói, hắn phi thường cao hứng, cười ha ha lên, đối Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên nói, thật tốt quá, thật tốt quá, hoan nghênh hai vị gia nhập. Cheese đứng lên, mỉm cười nói, hoan nghênh các ngươi, Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên. Cheese vươn tay, nhưng là bị Bạo Phá Cực Tiên thực không khách khí đẩy ra. Cheese đứng ở một bên, chỉ là mỉm cười. Lôi Thiên Bá nói, không có việc gì, về sau quỷ giới chính là chúng ta thiên hạ. Cheese nói, làm cái này tà thần đoàn quân sư, ta muốn cùng đoàn trưởng ngươi nói mấy câu. Lôi Thiên Bá ân một chút, đối Cheese nói, mời nói. Cheese tiên sinh, Cheese nói, chúng ta cần thiết muốn đoàn kết, hai vị, bại trận ở Long Thất cùng Long Tam trong tay, ta biết các ngươi không phục lắm, ta cũng biết các ngươi lần này tới chủ yếu mục đích, còn không phải là vì gia nhập chúng ta, các ngươi là vì đối phó Long Thất. Phá Triều Cực Tiên nghe xong Cheese này phiên lời nói, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà đi rồi tiến lên, ánh mắt trầm xuống nói, xem ra a. Chúng ta thật sự cái gì đều không thể gạt được ngươi a, U Minh Quỷ Trảo Cheese. Cheese đạm nhiên cười, trên mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, đi rồi đi lên nói, kỳ thật không khó phỏng đoán, đầu tiên các ngươi là bởi vì Long Thất mới mất đi Thiên Hồn Đại Lục bá chủ địa vị, sau lại các ngươi gia nhập quỷ giới, nhưng vẫn đều không có phát huy các ngươi uy lực chân chính, nhưng là Long Tam chính là bởi vì được đến Bạo Tẩu Thiên Thần Long Thất, liền vứt bỏ các ngươi, cho các ngươi thật mất mặt, ở cùng Long Thất lần thứ hai giao chiến bên trong, bị Long Thất đánh bại, cho các ngươi cảm giác được cảm thấy thẹn, cho nên hai vị trở về mục đích chính là muốn lợi dụng chúng ta giúp các ngươi giải quyết Long Thất, chẳng lẽ không phê? Hảo, hai vị cường giả, các ngươi chính là sư phó của ta à, ta sẽ nghe các ngươi nói, khiến cho Long Thất cho các ngươi tới giải quyết, cái này các ngươi vừa lòng đi. Lôi Thiên Bá cười ha ha một chút nói, Phá Triều Cực Tiên lạnh lùng mà nói, Long Thất vốn dĩ chính là chúng ta con mồi. Ta hiểu. Đang lúc này, ở bên ngoài, Long Thất hai cái tiểu đệ đã xử lý Quỷ Vương Điện binh lính. Long Thất cùng Lăng La mang theo ác ma tà thần đoàn thành viên, hướng tới phía trước đã đi tới. Ở dọc theo đường đi, sở hữu quỷ binh đều bị xử lý. Ai là con mồi a? Long Thất mị thượng đôi mắt, đi rồi đi lên. Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên lạnh lùng mà nói, là Long Thất. Không thể tưởng được, chúng ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi liền tới chịu chết. Long Thất thấy địch nhân là năm đó ở Thiên Hồn Đại Lục thượng Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên. Long Thất khóe miệng hợp lại, thâm trầm một chút, đi rồi tiến lên. Đối Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên nói, năm đó sự tình, khiến cho hắn qua đi đi. Phá Triều Cực Tiên còn có Bạo Phá Cực Tiên, năm đó chúng ta vốn là không oán không thù, nhưng là một sơn không thể tàng nhị hổ, hẳn là tam hổ. Lúc trước Thiên Hồn Đại Lục thượng, các ngươi hai người xưng bá, nhưng là ta cũng không có muốn cùng các ngươi tranh bá. Chính là nhị vị sở ta chiếm cứ các ngươi địa vị, phải đối ta hạ sát thủ, kết quả mới dẫn phát rồi chúng ta chi gian chiến tranh. Sự tình không phải như vậy sao? Phá Triều Cực Tiên nhìn Bạo Phá Cực Tiên, bọn họ đã ngậm miệng không tiếng động. Long Thất lạnh lùng tiến lên, phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai người nhìn hôm nay Long Thất cùng ngày xưa Long Thất hoàn toàn liền dường như hai người giống nhau. Ngày xưa Long Thất song vốn là không phải bọn họ đối thủ, hôm nay Long Thất không chỉ có cá nhân sức chiến đấu phi thường khủng bố, lại còn có hàng phục hai cái khủng bố tiểu đệ cùng một đám người tài ba dị sĩ. Bọn họ đều là Long Thất tử trung chi sĩ, có thể vì Long Thất, sự tình gì đều. Này đó đều là làm phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên xấu hổ địa phương. Long Thất, ăn ta một kích, bạo phá một kích, lao nhanh dòng nước. Độc Cô Phong nhảy qua đi, dùng kiếm một chắn, cường đại khí phách chặn bạo phá cực tiên tuyệt chiêu, ầm vang một tiếng, Lôi Quảng bỗng nhiên dùng nắm tay mãnh đánh bay lại đây dòng nước ầm vang mà đánh tan. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đứng ở Long Thất phía trước, Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, các ngươi hai cái bại hoại, phải đối phó chúng ta đại ca nói, liền nhìn xem chúng ta nguyện ý cùng không. Bạo phá cực tiên cười lạnh lên, Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong, chẳng lẽ ngươi không biết ta khủng bố thực lực sao? Chúng ta đã từng chính là thiên hồn đại lục bá chủ. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, đó là chuyện quá khứ. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Hiện giờ các ngươi chẳng qua là nghèo túng cẩu, không tư cách ở trước mặt ta gọi bậy. Ngươi, Độc Cô Phong, đừng làm cho ta có cuối cùng tuyệt chiêu xử lý ngươi. Kia nhất chiêu, ta chính là chờ dùng ở Long Thất trên người. Lôi Quảng cười khổ một chút, đừng nói giỡn. Nếu các ngươi tưởng đối ta đại ca hạ độc thủ nói, như vậy liền đạp ta Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong thi thể qua đi đi. Thấy Long Thất bên người có hai cái như vậy giảng nghĩa khí tiểu đệ, Lôi Quảng phi thường bất đắc dĩ, trong lòng cũng suy nghĩ, nếu hắn cũng có hai cái rất mạnh thực trung tâm tiểu đệ thì tốt rồi. Cheese có ý nghĩ của chính mình, quỷ hậu cũng là một cái tham mộ hư vinh nữ tử, đến nỗi phá chiều cùng phá chiều cực tiên căn bản là không đem chính mình đặt ở trong lòng. Lôi Thiên Bá không phải một cái dễ dàng thỏa mãn người, hắn cảm giác chính mình xác thật bất hạnh vận, bởi vì Long Tam nhân phẩm lại kém, thủ hạ đều còn có Quỷ Nhãn Kiếm Khách cùng Bách Thú Vương hai cái tử trung chi sĩ. Lôi Thiên Bá bất đắc dĩ mà ai thán lên, Long Thất, ta phi thường hâm mộ ngươi. Bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên tuy rằng đều là đã từng bại trận ở Long Thất thủ hạ hai cái nam nhân, nhưng là bọn họ xác thật rất có thực lực, hơn nữa, thực lực cực cường. Bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên đã từng cự tuyệt trở thành thiên quân hạ vị thần, chính là bởi vì bọn họ có thượng vị thần thực lực, Quỷ Vương Long Tam coi trọng quá bọn họ, làm cho bọn họ gia nhập quỷ giới, cũng là vì thực lực của bọn họ xuất chúng. Ở thiên hồn đại lục xưng bá mấy trăm năm, này đó đều có thể chứng minh này hai cái quái vật khủng bố thực lực. Chẳng qua, ở mười mấy năm trước, bọn họ bởi vì lòng tự trọng cùng vô pháp chịu đựng người khác cường đại cá tính, do đó muốn tiêu diệt rớt Long Thất, làm cho tự chịu diệt vong, bị Long Thất đánh bại, mất đi một mảnh đại lục mạnh nhất bá chủ địa vị. Hiện giờ hai người cùng Long Thất lại lần nữa tương ngộ, bọn họ chính là tưởng tiêu diệt Long Thất cấp chính mình chính danh. Cho nên, này hai cái quái vật hết hy vọng không thôi, ở Long Thất biến thành bạo tẩu thiên thần lúc sau, đã từng cùng Long Tam đưa ra muốn khiêu chiến Long Thất, đương nhiên khi đó Long Thất là bạo tẩu thiên thần hình thái. Thực lực biến thái mới đem này hai cái quái vật đánh bại. Hiện tại này hai cái quái vật muốn tiêu diệt rớt Long Thất. Bọn họ cùng công hệ Độc Cô Phong hảo Lôi Quảng đối thượng. Độc Cô Phong được đến kiếm vương danh hiệu. Cá nhân sức chiến đấu đề cao rất nhiều cái cấp bậc. Lôi Quảng cũng được đến thú vương danh hiệu. Cá nhân chiến đấu cũng đề cao. Hai người chính là hai cái vương giả tồn tại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 790, Pháp hệ VS Công hệ 877S576, ALU 20134/26/23/50216635252564857574758593. Chương 790, Pháp hệ VS Công hệ nhưng bọn họ đối thủ bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên, đương pháp hệ cùng công hệ cường giả chiến đấu, kỳ thật rất nhiều thời điểm, không có gì thực lực nhưng nói. Kỹ thuật thủ thắng, bởi vì đại gia công kích thương tổn đều là trực tiếp nhảy quá lực phòng ngự. Cho nên, bạo phá cực tiên nổ mạnh uy lực tạc ở vương giả Độc Cô Phong trên người. Độc Cô Phong bất tử cũng trọng thương, mà Độc Cô Phong càng thêm khủng bố. Bởi vì Độc Cô Phong hiện tại đã có được kiếm vương cấp bậc thực lực. Độc Cô Phong khí phách, vật lý thương tổn trực tiếp có thể công kích không có thật thể bạo phá cực tiên. Bởi vậy Độc Cô Phong nếu cùng bạo phá cực tiên tiến hành đỉnh đánh giá, căn bản vô pháp dự đánh giá. Đến nỗi Lôi Quảng cùng phá chiều cực tiên, Lôi Quảng là vật lộn cao thủ, phá chiều cực tiên là đàn phát. Phá chiều cực tiên dòng nước có thể cho cận chiến vật lộn Lôi Quảng vô pháp tới gần. Kết quả chỉ có hai cái, Thú Vương Lôi Quảng một khi hướng qua dòng nước, thủy đạn công kích, trực tiếp cận chiến tới gần phá chiều cực tiên, là có thể dùng hắn Thú Vương cường ngạnh nắm tay, đem đánh đến trọng thương, bởi vì Lôi Quảng phi thường cường ngạnh. Long Thất lạnh lùng đứng ở chỗ nào, hoàn toàn đem trước mắt hai cái địch nhân, cũng là Long Thất qua đi đã từng lần đầu gặp được mạnh nhất hai cái BOSS, tuy rằng bọn họ đều chịu khổ Long Thất tiêu diệt, nhưng là bọn họ uy vọng cùng thực lực căn bản không có yếu bớt quá. Ở quỷ giới bên trong, bọn họ trải qua tu luyện, được đến Long Tam trợ giúp, thực lực đề cao rất nhiều cái cấp bậc. Long Thất, ngươi tên hỗn đản này, hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức một chút trung cực bạo phá lợi hại. Bạo phá cực tiên tay tập hợp một cổ cường quang, xem ra là hắn được đến tân lực lượng. Không sai, Long Thất, lần trước đại thù, còn không có cơ hội cùng báo. Phá chiều cực tiên giơ lên tay, chín điều thật lớn dòng nước đem hắn giơ lên. Long Thất biết, hắn sở đối mặt chính là trong truyền thuyết bạo phá cùng phá chiều, mà Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng chậm rãi tiến lên. Long Thất nửa câu lời nói chưa nói, Lôi Quảng giơ lên tay, lạnh lùng mà nói, nếu ngươi tưởng đối chúng ta đại ca hạ độc thủ nói, khiến cho các ngươi kiến thức một chút ta cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng lợi hại đi. Lôi Quảng dự tợn mà nở nụ cười. Độc Cô Phong huy động trong tay kiếm, được đến kiếm vương danh hiệu, ta vẫn luôn không cơ hội phát huy ta mạnh nhất thực lực. Lôi Quảng, Độc Cô Phong, tuy rằng các ngươi hai cái đã được đến vương danh hiệu, nhưng là, chúng ta hai người cũng được đến nhị chuyển lực lượng. Phá chiều cực tiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, bạo phá cực tiên gật gật đầu, trước đánh cho tàn phế các ngươi hai cái, lại đi tìm chúng ta kẻ thù Long Thất báo thù. Cổ Kỳ ôm ngực, đi tới Long Thất bên người, này hai cái quái vật, ta nghe qua tên của bọn họ, Thiên Hồn Đại Lục hai đại ma đầu bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên, không thể tưởng được, bọn họ lại là như vậy hận ngươi a, Long Thất ca ca, hảo soái a. Cổ Kỳ liền dường như một con mèo con giống nhau, nằm ở Long Thất trong lòng ngực, Long Thất phi thường bất đắc dĩ, ai thán một chút nói, Cổ Kỳ, phiền toái ngươi không cần như vậy được không? Lăng La không để ý tới Cổ Kỳ đối Long Thất đùa giỡn, lạnh lùng đi rồi tiến lên, đạm nhiên mà nói, ta hoàn toàn tin tưởng Tiểu Phong cùng Tiểu Quảng được đến vương danh hiệu, cũng không phải là uổng phí, nhưng là trước mắt bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên tựa hồ cũng rất lợi hại, Long Thất lần này thật là chúng ta ác ma tà thần đoàn một lần trọng đại khảo nghiệm. Long Thất bất đắc dĩ mà kéo ra cuốn lấy chính mình ăn đậu hủ hoa si Cổ Kỳ, bất đắc dĩ mà nói, ta tin tưởng Tiểu Quảng cùng Tiểu Phong. Tạp Na Chu cái miệng nhỏ, đáng yêu mà nói, Độc Cô Phong thúc thúc, Lôi Quảng thúc thúc, bọn họ nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Lý Chí Hào cười ha ha lên, chính là, Độc Cô Phong đại đại, Lôi Quảng đại đại, cố lên, khiêu vũ, ta khiêu vũ, rong dài ta rong dài. Lý Chí Hào chính là một cái đặc biệt đáng yêu hành vi nghệ thuật gia, thích làm quái. Triệu Anh Nghiên nhìn Long Thất cường đại đoàn đội, người nào đều có, Triệu Anh Nghiên yên lặng mà niệm, thất ca, kỳ thật nghĩ tới nghĩ lui, ta đều là thực ái ngươi. Triệu Anh Nghiên phu quân Lôi Thiên Bá lạnh lùng mà nói, Anh Nghiên, ngươi nói cái gì? Triệu Anh Nghiên lạnh lùng mà nói, không liên quan chuyện của ngươi. Hừ, ngươi hiện tại là nữ nhân của ta, đừng ở chỗ này loạn tưởng. Triệu Anh Nghiên thâm trầm một chút, khóe miệng hợp lại. Trên mặt mang theo mỉm cười, bọn họ đều đang nhìn trận chiến đấu này. Bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên hai đại cường giả, bọn họ liền dường như hai tòa núi lớn giống nhau, sừng sững ở Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong phía trước. Bọn họ hai cái đã tại đây 3 năm được đến nhị chuyển lực lượng, Long Thất nhị xoay bên trong, liền đạt được 8 bộ biến thân bí mật, mà bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cường, Long Thất trong lòng không có cơ số. Nhưng là, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong làm Long Thất đồng bọn, Long Thất vẫn luôn đều tin tưởng bọn họ có năng lực ứng phó này hết thảy. Độc Cô Phong nhảy dựng lên bỗng nhiên một kích, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong cường đại kiếm khí hướng tới bạo phá cực tiên tiến lên, khiến cho ngươi kiến thức một chút kiếm vương lợi hại. Ngươi tưởng đối phó chúng ta đại ca, nhìn xem ta khí phách nguyện ý hay không? Bạo phá cực tiên thân thể bị Độc Cô Phong cường đại kiếm vương khí phách chém trúng, ầm vang vang lên, bạo phá cực tiên cả người nổ mạnh uy lực càng lúc càng lớn. CM lan tràn đến đại địa thượng, hướng tới Độc Cô Phong tạc đi. Ầm vang một tiếng vang lớn, Độc Cô Phong cả người bị tạc chung. Qua một tiếng, cả người nổ mạnh, Độc Cô Phong tuy rằng được đến kiếm vương danh hiệu, lực công kích tuyệt đối ở bạo phá cực tiên phía trên, nhưng là Độc Cô Phong dù sao cũng là thân thể phàm thân, hắn chắn 10 vạn tấn bom nổ mạnh sinh ra uy lực, Độc Cô Phong làn da không ngừng nổ mạnh, qua một tiếng, xoay người ngã trên mặt đất, đơn quỳ trên mặt đất, mọi người toàn bộ sợ hãi, được đến kiếm vương danh hiệu khủng bố cường giả, cũng vô pháp ngăn trở bạo phá cực tiên khủng bố uy lực sao? Độc Cô Phong, tuy rằng ngươi được đến kiếm, Độc Cô Phong khóe miệng đổ máu, bị đánh bại, không có sợ hãi, ngược lại cười lạnh, nói như vậy, ngươi cũng là nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần. Bạo phá cực tiên, không sai, kiếm vương sát. Độc Cô Phong đưa lưng về phía bạo phá cực tiên, nhắm mắt hướng bạo phá cực tiên trái ngược hướng phát ra một kích phải giết. Giờ phút này, ở bạo phá cực tiên sau lưng, xuất hiện đại lượng kiếm khí, giống như cường cung nỏ mũi tên giống nhau, không ngừng xả kích. Có qua tới cường đại khí phách, đem bạo phá cực tiên cắt đến oa một tiếng kêu lên, cả người nổ mạnh, rầm rập, xoay người đơn quỳ trên mặt đất. Oa, Tiểu Phong, hảo ngưu a. Lăng La kinh ngạc mà nói. Hảo cường a, Độc Cô Phong, kiếm vương Độc Cô Phong, kiếm vương Độc Cô Phong. Lý Chí Hào lắc mông, cầm đội cổ động viên hai cái ti cầu, đang không ngừng khiêu vũ cổ vũ. Long Thất cũng bị Độc Cô Phong thực lực khủng bố dọa sợ, nhưng là, kỳ thật phía trước bạo phá cực tiên cũng thực khủng bố. Độc Cô Phong như vậy cường đại người, hắn nổ mạnh uy lực đều có thể bài trừ Độc Cô Phong khí phách, có thể thấy được bạo phá cực tiên phi thường khủng bố. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 791, bảy sắc thái hồng đàn bắn thủy đạn. Phá chiều cực tiên bỗng nhiên một kích, cường đại phải giết, phát ra vô số thủy đạn chạy như bay mà qua, hướng tới Long Thất phóng ra qua đi, Lôi Quảng nhảy tới Long Thất bên người, hổ hình phòng ngự, Lôi Quảng hóa thành mãnh hổ, chặn phá chiều cực tiên công kích. Tiểu Quảng, Long Thất một đám người kinh ngạc mà kêu lớn lên. Lôi Quảng nhắm mắt đôi mắt, phá chiều cực tiên cười ha ha lên, thú vương Lôi Quảng, ăn ta phải giết, ngươi còn bất tử. Lôi Quảng tuy rằng chúng rất nhiều chiếu thủy đạn, nhưng là, thân thể thương tổn không phải rất lớn, tiến lên, thú vương va chạm. Lôi Quảng cường đại lực đánh vào va chạm chúng phá chiều cực tiên, phá chiều cực tiên oa một tiếng, xoay người rơi xuống đất. Nếu là người thường chắn phá chiều cực tiên vừa mới cái loại này vô số thủy bắn ra lại đây công kích, bất tử cũng tàn phế, nhưng là thú vương Lôi Quảng khủng bố lực phòng ngự, hoàn toàn chặn, bởi vì Lôi Quảng là một cái lá chắn thịt, lực phòng ngự cực cao, mấu chốt là khí phách phòng ngự. Hình thú công hệ cường giả, tu luyện chính là đón đánh chính là dùng thân thể đương vũ khí, Lôi Quảng được đến thú vương danh hiệu, chính là tu luyện được đến tán thành tốt nhất chứng minh. Phá chiều cực tiên uy lực so với năm đó cường rất nhiều, năm đó hắn một kích thủy đạn là có thể trọng thương Long Thất, hiện tại hắn có thể phát vô số thủy đạn. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng dừng ở Long Thất bên người, Long Thất nói, địch nhân tựa hồ cường không ít, các ngươi không có việc gì đi. Lôi Quảng cười khổ một chút, đại ca, ngươi xem thường ta hổ sát thú vương khủng bố thực lực. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, cùng không có lấy kiếm người chiến đấu đã vi phạm ta kiếm khách nghĩa gốc. Nhưng là, bạo phá cực tiên muốn giết chúng ta đại ca, liền hỏi ta kiếm vương Độc Cô Phong nguyện ý cùng không? Chi ý thức được Long Thất có hai cái khủng bố tiểu đệ lúc sau, vẻ mặt của hắn tỏ vẻ phi thường khiếp sợ, không chỉ có là Chi, bao gồm Triệu Anh Nghiên, còn có những người khác đều cảm giác được khiếp sợ, bởi vì Long Thất hiện tại cũng không phải là người thường, hắn là nhân đầu giới chỉ 200 triệu đại tà thần. Lôi Thiên Bá vỗ tay nói, hảo, hảo. Thú vương Lôi Quảng cùng kiếm vương Độc Cô Phong, hai đại vương giả, quả nhiên danh bất hư truyền, nhân đầu giới trị 100 triệu 2.000 vạn kiếm vương Độc Cô Phong, nhân đầu giới trị 7.000 vạn thú vương Lôi Quảng, ta càng ngày càng bội phục các ngươi. Hừ, miễn bàn ta nhân đầu giới trị, nhớ tới liền tới khí, ta sẽ bại bởi Độc Cô Phong sao? Lôi Quảng phẫn nộ một quyền, đem Độc Cô Phong nháy mắt giết chết. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng một mình đấu, kết quả bị Lăng La một người một quyền đánh vào bọn họ trên đầu, đem bọn họ túm khai. Lôi Thiên Bá đi rồi đi lên, vươn tới tay, tỏ vẻ thân thiện mà đối Long Thất nói, Long Thất, hoan nghênh ngươi cùng Bạo Phá Cực Tiên còn có Phá Triều Cực Tiên gia nhập ta quỷ giới. Long Thất trực tiếp cùng Bạo Phá Cực Tiên còn có Phá Triều Cực Tiên gặp thoáng qua, đi tới Lôi Thiên Bá trước mặt, dùng tay chụp bay Lôi Thiên Bá vươn tới tay, đối Lôi Thiên Bá nói, ta cửu muội đâu, còn có Chu Bưu đại ca. Bạch Vũ nói, Lôi Thiên Bá ha hả cười một chút nói, Long Thất, không cần lo lắng, bọn họ hảo hảo, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta, trợ giúp ta được đến thất sắc thải hồng ác ma trái cây nói, như vậy ta cái gì đều có thể đáp ứng các ngươi. Long Thất mị thượng đôi mắt, lạnh lùng mà đối Lôi Thiên Bá nói, ngươi nói chuyện giữ lời. Đương nhiên, Long Thất, hiện tại ta trước mắt có một cái khốn cục, yêu cầu học ngươi như vậy có được cường đại uy vọng cùng khủng bố thực lực, còn có nhất ba người tài ba dị sĩ đồng bọn người hỗ trợ. Hừ, có dám ngươi liền phóng đi. Long Thất đối Lôi Thiên Bá không có bất luận cái gì hảo cảm, Lôi Thiên Bá liên tục nói mấy cái hảo tự. Hảo, hảo, hảo, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Long Thất, trước mặt quỷ giới có 6 đại quân chủ, cũng chính là 6 đại quốc vương. Đương nhiên quỷ vương quốc vương đã bị ta khống chế. Bây giờ còn có 5 cái quốc vương, bọn họ các mang ý xấu, căn bản là không nghĩ quy thuận ta, cũng không nghĩ đề cử ta trở thành quỷ vương. Bọn họ đều tưởng trở thành quỷ vương, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ? Long Thất lạnh lùng mà nói, Lôi Thiên Bá, ta cảm giác ngươi người này thật sự thực buồn cười, ngươi theo như lời này đó, cùng ta gì quan? Lôi Thiên Bá phất phất tay, đạm nhiên cười, đối Long Thất nói, Long Thất, ngươi không cần khẩn trương, ta và ngươi nói, này cùng ngươi đương nhiên là có liên hệ, ta nếu là không có trở thành quỷ vương nói, ta đây tất nhiên sẽ giết chết ngươi yêu nhất cửu muội Long cửu muội, còn có ngươi hảo đại ca Chu Bưu, ta tin tưởng ngươi là sẽ không đáp ứng ta. Nghe Lôi Thiên Bá nói, Long Thất thực tức giận, một tay giơ lên Lôi Thiên Bá cổ áo, dùng đầu tới gần Lôi Thiên Bá mặt, đối hắn nói, ngươi dám làm như vậy nói, ta sẽ làm ngươi hối hận.